Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, chân tướng công bố. Nếu như không phải là vẫn luôn có lưu lại một tưởng tượng, Kiều Luật kinh khủng cũng sẽ không nghĩ tới Chí Đồng Tử Lại Hội đang âm thầm trưởng khống đại cục. Đến loại trình độ này, nó không chỉ có khống chế trí giới, lại càng là cơ hồ đem toàn bộ nhân loại đùa bỡn tại trong bàn tay. Bao nhiêu người thực cho rằng nó sẽ là giải quyết người cùng trí giới mâu thuẫn vấn đề hy vọng. Chỉ về thế trả giá sinh mệnh giá lớn. Overwatch chính là tốt nhất ví dụ. Nếu như không phải là trùng hợp đạt được Lưu Lãng Địa Cầu điều tra đoàn trợ giúp, bọn họ e rằng sẽ bị Chí Đồng Tử lợi dụng. Đến chết đều còn tưởng rằng là Thiên Nhãn chính là địch nhân lớn nhất. Ta lần chính là vì ngăn cản Chí Đồng Tử kế hoạch mà đi động sao? Hiện giờ lần nữa đứng ở nhân loại lập trường đến xem. Không được tin tưởng Chí Đồng Tử về người cùng chi giới chung sống hòa bình nói dối. Quyết đoán địa cùng chi giới tử chiến quyết đấu một trận ngược lại là tương đối chính xác quyết định. Ít nhất sống khá giả ngồi chờ chết. Trơ mắt nhìn Chí Đồng Tử hoàn thành đối với nhân loại lực lượng quân sự thẩm thấu. Sombra lại lắc đầu nói. Không, thiết quyền tên kia chính là một cái tin tưởng chiến tranh có thể khiến cho nhân loại tiến hóa tên. Điên, bằng không hắn cũng sẽ không cùng chi giới hợp tác. Ngược lại là tử thần Ripper. Hay hoặc là nói hắn dẫn dắt Blé Choát tiểu đội. Tại trình độ nhất định thượng đoán được chân tướng. Cho nên thuận thế lợi dụng thiết quyền tới đạt thành mục đích. Kiều Luật tiếp tục hỏi. Các ngươi không có thử cầm chân tương báo cho những người khác sao? Nếu như khả năng, ta cũng sẽ không phí lớn như vậy công phu đi tới đây. Sombra tức giận nói. Sự thật chính là, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Ta vừa rồi biểu hiện ra những cái kia ảnh chụp. Cũng không thể công bố đây hết thảy cùng Chí Đồng Tử liên hệ. Huống chi đây còn là về tất cả xí nghiệp lớn tài phiệt cùng chi giới âm thầm giao dịch xì căng đan. Tin tức một khi tuyên bố sử dụng lập tức bị phong tỏa. Hay hoặc là tìm kiếm nghĩ cách chuyển di dân chúng lực chú ý. Chung quy ta cũng còn không có tính quyết định chứng cớ. Trước nói cái gì đều là vô dụng. Quả thật. Nếu như không phải là Kiều Luật đối với Chí Đồng Tử sớm có hoài nghi, hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền tin tưởng Sombra theo như lời hết thảy. Chỉ có thể nói Chí Đồng Tử xác thực đem mình ngụy trang có quá tốt, mà còn dùng tới đế kế hoạch với tư cách là mồi nhử cầm Thiên Nhãn cũng kéo xuống nước. Một phương chiếm giữ đạo đức cao điểm, một phương khác trong bóng tối nắm giữ lấy quyền lực. Tại hai bên cộng đồng phong tỏa, muốn để cho dân chúng tin tưởng Chí Đồng Tử dụng tâm kín đáo. Nhất định là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, e rằng chỉ sợ bị trở thành âm mưu luận, nhấc lên một chút không có ý nghĩa song gió a. Kiều Luật hỏi, cho nên ngươi liền là tới nơi này, chính là vì tìm kiếm chứng cớ. Với tư cách là một người hacker. Sombra điều tra chân tướng phương thức tự nhiên cũng chính là dựa vào giật mình nhập. Hiện giờ nàng chạy được Chí Đồng Tử tông giáo bắt nguồn địa. Không hề nghi ngờ chính là vì tìm đến càng thêm mấu chốt chứng cớ. Không chỉ như thế, Sombra thần bí nói, ta rất xác định Chí Đồng Tử vẫn còn ở mưu tìm cái gì. Nhưng trước mắt ta biết rõ vẫn chỉ là một ít không có sức thuyết phục manh mối mà thôi. Phải, không, Kiều Luật nhìn về phía trên tế đàn tiếp nhận Chí Đồng Tử tín hiệu ba khỏa quang châu. Lấy Sombra giật mình nhập năng lực, có lẽ thực có thể tìm được cái gì mấu chốt manh mối. Hắn mười phần dứt khoát nói, vậy ngươi liền đi làm đi, nhìn xem Chí Đồng Tử đến cùng vẫn giấu giếm cái gì. Ngươi không sợ ta chạy trốn sao? Sombra đối với Kiều Luật thái độ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bỏ mặc nàng tự do hành động, hách mất vòng tay chạy trốn chẳng qua là từng phút đồng hồ sự tình. Kiều Luật lại không thèm để ý chút nào hồi đáp, cho dù ngươi là nghĩ muốn chạy trốn cũng không quan hệ. Chẳng qua nếu như ngươi là thật tâm muốn điều tra rõ ràng chân tướng, chắc hẳn sẽ không vô ích lãng phí như vậy một cơ hội. Sombra nhất thời minh bạch Kiều Luật ý đồ. Ngươi là muốn ta chứng minh, ta mới vừa nói đều là thực. Kiều Luật không thể bố trí không đồng ý gật đầu. Hành động không thể nghi ngờ là nghiệm chứng thật giả phương thức tốt nhất. Hảo ba, lần này là ngươi thắng. Quả nhiên, tại thành công hách mất cũng tháo xuống hạn chế truyền tống vòng tay. Sombra cũng không có lập tức sử dụng truyền tống tín nhãn hiệu đào tẩu. Liền đứng ở Kiều Luật trước mặt đối với trên tế đàn ba khỏa quang châu tiến hành giật mình nhập. Theo Sombra không ngừng phá giải bên trong cất giữ tin tức. Quang châu cao độ cũng ở dần dần hạ thấp, cho đến hoàn toàn rơi xuống mặt đất, khảm vào đến tế đàn trên sàn nhà lõm lỗ bên trong. Sombra rốt cục tới dần dần hiểu rõ đến trí đồng tử kế hoạch toàn cảnh. Thậm chí vẫn tồn tại hoàn toàn vượt quá nàng lúc trước tưởng tượng bộ phận. Trời à, đây là, Kiều Luật vội vàng hỏi, ngươi thấy cái gì? Nhưng mà không đợi Sombra đem lời nói ra miệng, một cái tản ra lục quang thân ảnh liền từ thánh sở phía trên rơi xuống. Chính là từ thôn trang gấp trở về Genji. Genji vẻ mặt cảnh giác địa nhìn qua đang tại phá giải trí đồng tử bí mật hai người. Trong chớp mắt rút ra bên hông đoản đao, cũng đối với Kiều Luật hô. Kiều Luật, nữ nhân kia là ta lần gián điệp, không nên bị nàng cho lừa gạt. Lúc này phát giác được khác thường dê nhát ta cũng thoát ly trận tuyến. Mang theo một đám chi giới tăng lữ trở lại tế đàn bên này. Nó vừa tiến đến liền thấy được Genji cùng Kiều Luật cùng ta lần tại trên tế đàn rằng co. Cũng căn cứ từ không trung rơi xuống Quang Châu lập tức lý giải nơi này đến cùng phát sinh chuyện gì. Dê nhát ta một đảo qua nho nhã hiền hòa hình tượng, lấy mệnh lệnh giọng điệu đối với Genji nói, giết bọn hắn. Genji vội vàng lên tiếng xin xỏ cho, chờ một chút, sư phó, bằng hữu của ta có lẽ chính là bị lợi dụng mà thôi. Xin đừng đối với hắn ra tay. Kiều Luật lại chặt chẽ địa nhìn chằm chằm hắn nói. Không, bị lợi dụng người là ngươi a. Không đợi Genji phản ứng kịp những lời này hàm nghĩa, thân thể của hắn đã không bị khống chế địa phóng tới Kiều Luật. Cũng trực tiếp rút ra long đao, không lưu tình chút nào một đao chém xuống. Kiều Luật đẩy ra Sombra, cũng nghiêng người hiện lên Genji khi thế hung hung một đao này. Chỉ thấy một mảnh lục sắc thần long cùng với Genji đao quang lướt qua. Tại mặt đất lưu lại một đạo thật sâu cắt ngấn. Trong khoảnh khắc liền đem tất cả tế đàn một phân thành hai. Lúc này Genji rồi mới như ở trong mộng mới tỉnh phản ứng kịp. Rõ ràng hắn hoàn toàn không có sát hại Kiều Luật ý nghĩ. Nhưng mà thân thể lại không tự chủ được địa phát động công kích. Điều này làm cho hắn nhất thời cảm thấy cực kỳ không ổn. Ta đây là như thế nào? Genji muốn ngăn cản loại này mặc danh kỳ diệu hành vi. Nhưng giờ khắc này phảng phất cả người cũng không lại thuộc về hắn giống như. Chỉ có thể máy móc thức địa lần nữa giơ lên long đao. Đối với Kiều Luật vô tình bổ chém tới. Quả nhiên, ngươi đã là trí đồng tử khôi lỗi. Kiều Luật hít sâu một hơi nói. Với tư cách là dê nhát ta đệ tử, muốn nói Genji thân thể không có bị động bất kỳ tay chân, đó mới là không thể nào sự tình. Bị Kiều Luật đẩy ra mà chạy qua một kiếp, Sombra vội vàng đối với Genji nói, đây là trí đồng tử cuối cùng mục đích. Nó không chỉ có muốn cho trí giới thống trị nhân loại, còn muốn cầm tất cả mọi người loại đều cải tạo thành máy móc. Genji, ngươi chính là một cái rất tốt ví dụ, nhân loại linh hồn không đủ để phản kháng máy móc thân hình. Đây mới là chúng muốn tại trên người của ngươi chứng minh sự tình. Nhưng mà bất luận nàng nói như thế nào, lúc này Genji cũng đã vô pháp cãi lời trí đồng tử chỉ lệnh. Trở thành một đài đơn thuần sát lục máy móc, không bị khống chế địa huy vũ lấy long đao lần nữa hướng Kiều Luật đánh úp lại.